Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 599, Hoa Hoa công tử thấu thành đôi. Góc truyện audio.com. Cảnh Dung tỏ vẻ hắn muốn khóc. Thật sự, hắn cảm thấy hôm nay quả thực xui xẻo tột đỉnh. Hắn lần này là nghiêm túc muốn công tử Huyên ở bên nhau hảo sao? Vì cái gì bạn gái cũ loại này sinh vật thế nhưng lại ở chỗ này xuất hiện? Ông trời đây là muốn vong hắn sao? Bạn gái cũ cũng liền thôi. Cái này đột nhiên toát ra tới tiểu nha đầu đi theo xem náo nhiệt gì. Hắn không có đối vị thành niên thiếu nữ xuống tay thói quen hảo sao? Ở Cảnh Dung vẻ mặt dở khóc dở cười thời điểm, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nhàn nhã đi dạo phố thời điểm. Cũng gặp được người quen, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Bất quá, bọn họ người quen liền đáng tin cậy nhiều lắm. Đương nhiên, cái này đáng tin cậy cũng là muốn phân người. Đối nữ nhân tới nói là cực độ không đáng tin cậy. Nhưng là đối bằng hữu tới nói, lại là phi thường đáng tin cậy. Người này không phải người khác, đúng là chân chính Hoa Hoa công tử đỉnh cấp người chơi kiêu kỳ. Cố Hề Hề tỏ vẻ ở chỗ này có thể gặp được kiêu kỳ thật là một cái rất lớn ngoài ý muốn. Phải biết rằng Kiều Kỳ chính là giải trí công ty lão bản. Tuy rằng bình thường Hoa Hoa, chính là hắn vẫn là thực phải cụ thể, thực hiểu được kiếm tiền, nhàn nhã đi dạo phố loại sự tình này. Tựa hồ không phải hắn làm a, đặc biệt là hắn trong tay còn ôm một chậu vừa mới mua được hoa nhi. Càng xem càng cảm thấy không khỏe a. Kiều Kỳ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần hai người. Ba người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó đồng thời nở nụ cười. Doãn Tư Thần trước mở miệng nói. Kiều Kỳ, nếu không phải thật sự hiểu biết ngươi, ta đều sẽ cảm thấy ta nhận sai người. Cố Hề Hề tán đồng gật gật đầu. Kiều Kỳ trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng biểu tình. Nghĩ nghĩ, đơn giản nói, nếu ở chỗ này gặp gỡ, đi, uống rượu đi. Vì thế, ba người thuận lợi rời đi chiến trường đi tới một cái quán bar. Đây là một cái tĩnh đi. Tất cả mọi người đều ở an tĩnh nghe âm nhạc. Phẩm chính mình thích rượu. Ba người đi vào thời điểm. Bartender kiêm lão bản nhìn đến Kiều Kỳ. Hướng về phía Kiều Kỳ gật gật đầu. Sau đó chỉ trên lầu vị trí liền đi tiếp đón những người khác. Xem ra Kiều Kỳ là nơi này khách quen. Kiều Kỳ ngựa quen đường cũ mang theo Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần liền lên lầu hai phòng. Thực mau, phục vụ sinh đem Kiều Kỳ tồn tại nơi này rượu đều đưa lên tới. Cố Hề Hề nhịn không được nói. Ngươi có thể đi mua hoa nhi. Ta thật sự hảo ý ngoại a. Kiều Kỳ lược xấu hổ cười cười. Ân, đột nhiên tưởng tu thân dưỡng tính. Doãn Tư Thần đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngươi thật là Kiều Kỳ. Tu thân dưỡng tính cái này từ, cùng Kiều Kỳ vẫn luôn là hoàn toàn không liên quan đi. Kiều Kỳ trên mặt phẳng phất hiện lên một mặt khả nghi đỏ ửng. Bất quá hắn thực mau liền che giấu rớt, cấp Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề đổ ly rượu. Nói, như thế nào, còn muốn nghiệm thân, yêu cầu ta hiện tại thoát hết cho ngươi kiểm tra không? Cố Hề Hề nháy mắt vô ngữ, Doãn Tư Thần lại là gật gật đầu. Ân, như vậy cũng hảo, đi đi đi, Kiều Kỳ chụp Doãn Tư Thần bả vai một phen, nói ngươi béo ngươi liền xuyễn, đại gia tức khắc nở nụ cười, nghe nói Thượng Kha gần nhất truy ái truy thực vất vả. Kiều Kỳ nhướng mày nói, thật là xứng đáng, đã sớm nói với hắn qua, hắn chính là không nghe, Doãn Tư Thần cấp Kiều Kỳ phá đám, ta cũng cùng ngươi đã nói, làm ngươi đừng đùa. Sớm một chút yên ổn xuống dưới. Ngươi là nói như thế nào? Kiều Kỳ lần đầu tiên không có phản bác Doãn Tư Thần. Thế nhưng ngơ ngẩn nói. Đúng vậy, nếu lúc ấy dũng cảm một chút, nếu lúc ấy không có. Kiều Kỳ nói tới đây. Đột nhiên nói không được nữa. Không biết vì cái gì. Cố Hề Hề tổng cảm thấy hôm nay Kiều Kỳ quái quái. Mấy ngày không thấy đây là đã xảy ra cái gì? Doãn Tư Thần cũng là một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Kiều Kỳ. Người này thật sự vẫn là vừa giáp xong đi. Kiều Kỳ đột nhiên biểu tình vừa thu lại. Dường như không có việc gì nói. Ta chính là tùy tiện nói. xem các ngươi sợ tới mức, Cố Hề Hề biểu tình buông lòng, Doãn Tư Thần lại không phải như vậy hảo lừa, bất quá, nếu Kiều Kỳ không nghĩ nói, Doãn Tư Thần cũng không hỏi, ai còn không có cái bí mật a? Lúc này, Cảnh Dung đi tìm tới, Doãn Tư Thần giới thiệu Cảnh Dung cùng Kiều Kỳ nhận thức. Đại khái là hai người đều là hoa hoa công tử loại hình. Thế nhưng nháy mắt tìm được rồi cộng minh, hai cái nam nhân ngươi tới ta đi hàn huyên lên, đem Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nhưng thật ra ném ở một bên mặc kệ. Cố Hề Hề nhỏ giọng hỏi, ta tổng cảm thấy Kiều Kỳ không thích hợp, đâu chỉ là không thích hợp, là phi thường không thích hợp, Kiều Kỳ cái dạng này. Rõ ràng là lâm vào tương tư người. Doãn Tư Thần nhỏ giọng trả lời nói. Năm đó ngươi rời đi ta lúc sau. Ta cũng là cái dạng này. Cố Hề Hề ngẩn ra. Kiều Kỳ tương tư người là ai? Điệp Y đều cùng hắn ly hôn. Hai tử cũng ở Kiều Kỳ bên người. Hắn còn có thể tương tư ai? Cũng trước nay không nghe nói qua Kiều Kỳ thích quá ai à. Doãn Tư Thần một buông tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không biết tình. Hảo đi, chuyện này nhi nếu Kiều Kỳ không chịu nói, những người khác thật đúng là không biết, nhìn Cảnh Dung cùng Kiều Kỳ thấu cùng nhau liêu như vậy nóng hổi. Cố Hề Hề nói, xem ra Cảnh Dung không biết lại như thế nào Nhạ Tử Huyên. Nói cách khác, hắn là sẽ không chạy tới tìm chúng ta. Doãn Tư Thần gật gật đầu, ngươi khảo nghiệm sẽ không thất bại đi. Cố Hề Hề nâng gương mặt nói. Ta vốn đang là có điểm tin tưởng, hiện tại xem ra lại không nhiều ít tin tưởng. Này tâm nột, một ngày bên trong từ trên xuống dưới. Thật là sốt ruột, Doãn Tư Thần tức khắc nhịn không được mỉm cười. Cái này ngốc chuột chũi, thật đúng là tin Mạc lão gia tử nói a. Hắn như thế nào sẽ dùng đơn giản như vậy nhiệm vụ khảo nghiệm hắn. Này cũng quá đơn giản được không? Lấy hắn thủ đoạn, tưởng tác hợp hai người. Đó là một giây sự tình, âm mưu dương mưu cùng nhau tới, không sợ chị không được, bất quá, chân chính khảo nghiệm vẫn là không cần nói cho nàng, tỉnh nàng lo lắng, bởi vậy Doãn Tư Thần chỉ là cười nói, yên tâm hảo, Cảnh Dung cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Muốn từ bỏ, 20 năm trước liền từ bỏ, Cố Hề Hề ngẫm lại cũng là, tính, coi như là làm việc tốt thường gian nan đi. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nói lên muốn đi Viễn Sơn thôn nhìn xem. Doãn Tư Thần không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Lần này thật vất vả tới y tình. Xác thật nên qua đi nhìn xem. Hai người ném xuống kia hai cái hoa hoa công tử. Liền mặc kệ bọn họ trực tiếp hồi biệt thự. Tiểu Vương mang theo Tiểu A thực mau cũng đã trở lại. Đi bệnh viện làm cái đơn giản kiểm tra. Trở về lúc sau Tiểu Vương liền cấp nấu canh. Nói là phải cho Tiểu A bổ bổ, không nghĩ tới Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề trước tiên trở về. Cái nồi này canh có một nửa vào bọn họ trong bụng. Nhìn đến Tiểu Vương nấu tình yêu canh, Cố Hề Hề cảm thấy Tiểu Vương cùng Tiểu A chuyện này phỏng chừng cũng muốn gần. Trình uống canh, Doãn Tư Thần thuận miệng hỏi Cố Hề Hề, mắt thấy chính là ngươi sinh nhật, tính toán như thế nào quá? Như thế nào, ngươi phải cho ta cử hành một cái siêu cấp long trọng party. Cố Hề Hề liếc xéo Doãn Tư Thần. Chỉ cần ngươi không chê xảo, bao lớn đều được. Doãn Tư Thần nghiêm trang trả lời. Trực tiếp bao một cái đi xa du thuyền đi thế giới đều được. Đình chỉ, ta đời này đều không nghĩ lại đi. Cố Hề Hề lập tức làm nhân thủ thế. Thật vất vả từ trên biển lăn lộn đã trở lại. Lần này kiên quyết không đi trong biển, liền ở trên đất bằng nhảy nhót, Doãn Tư Thần thiếu chút nữa cười phun, đến lúc đó rồi nói sau, Cố Hề Hề ngay sau đó nói, ta liền cân nhắc thừa dịp cơ hội này, chạy nhanh cấp Tư Dược tìm cái bạn gái, mặc kệ nói như thế nào, mẹ nó không đáng tin cậy, mẹ lại đi Nam Mỹ, nãi nãi số tuổi lớn mặc kệ nhàn sự nhi, ta cái này làm đại tẩu. Nói cái gì đều phải hỗ trợ tìm kiếm một chút, không phải nói trường tẩu như mẹ sao, tuy rằng ngươi trước kia cũng không thích hắn, chính là hắn dù sao cũng là ngươi đệ đệ a. Nghe Cố Hề Hề nói. Doãn Tư Thần đáy lòng ấm áp, chỉ có chân chính người yêu thương ngươi, mới có thể tính cả nhà của ngươi sự cùng nhau để ở trong lòng. Bởi vì lẫn nhau yêu nhau, cho nên đối phương sự tình chính là chính mình sự tình. Nghe được Cố Hề Hề chủ động đưa ra Trường Tẩu như mẹ. Doãn Tư thần tâm, nháy mắt hòa tan thành một uông thủy. Tư Dược có ngươi cái này đại tẩu, là phúc khí của hắn, cũng là ta phúc khí. Doãn Tư thần hơi mang thương cảm ôm Cố Hề Hề nói. Lão bà, cái này ra có ngươi thật tốt. Lập tức, hai người liền vô cùng náo nhiệt bắt đầu thương lượng sinh nhật party thượng mời ai. Như vậy một thương lượng, hai người liền liệt một cái thật dài bảng biểu. Đều là cùng Doãn Tư Dược tuổi xấp xỉ, độc thân lại xuất thân không sai biệt lắm. Doãn Tư Dược là con vợ lẽ, cho nên đại bộ phận mời tới đều là nhị lưu phú hào nhà. Chân chính quý tộc là sẽ không gả, nhà giàu mới nổi lại chướng mắt, cho nên cũng chỉ có thể là nhị lưu phú hào nhà. Lúc này Doãn gia đại trạch bên trong, Doãn lão phu nhân cũng đem Doãn Tư Dược gọi vào trước mặt. Doãn Tư Dược nội tâm thấp thỏm bất an ngồi ở chỗ kia. Không biết lão phu nhân tìm hắn rốt cuộc là vì sự tình gì. Doãn lão phu nhân từ qua 80 đại thọ lúc sau. Thân thể tựa hồ là một ngày không bằng một ngày. Cho nên Doãn gia sự tình toàn bộ hạ phóng. Một mực mặc kệ, Doãn Tư thần đem thủ hạ trợ lý nhóm càng là toàn bộ đều phái đi ra ngoài. Trực tiếp điều khiển từ xa chỉ huy. Đây cũng là Tiêu Hằng vì cái gì sắp tới vẫn luôn vội không thấy bóng dáng nguyên nhân. Hiện tại chưa bao giờ quản sự nhi Doãn lão phu nhân đột nhiên đem Doãn Tư Dược cấp kêu trở về. Khẳng định không phải là việc nhỏ nhi, Doãn lão phu nhân mị trong chốc lát, lúc này mới mở mắt ra nhìn ngồi ở phía trước vẻ mặt bất an Doãn Tư Dược. Nói, tới a, nãi nãi, ngài tìm ta có việc nhi. Doãn Tư Dược thật cẩn thận mở miệng, ân, Doãn lão phu nhân nâng chung trà lên uống ngụm trà để nâng cao tinh thần. Nói, người cái kia mẹ, có tin tức không có? Doãn Tư Dược trên mặt một trận thẹn thùng, còn không có, hắn thật vất vả ở phía trước thiên đem ngựa diễm cấp tìm trở về. Kết quả ngày hôm qua buổi chiều lấy cớ đi ra ngoài mua sắm. Lại không ai. Doãn Tư Dược lần này là hoàn toàn đối này mấy cái quan hệ huyết thống tuyệt vọng. Doãn lão phu nhân đừng nhìn trong nhà chuyện gì nhi đều u mặc kệ. Chính là không có gì chuyện này có thể giấu đến quá nàng đôi mắt. Doãn lão phu nhân lập tức nói. Chạy liền chạy, lần này chạy cũng đừng hồi N thị. Doãn lão phu nhân nếu nói như vậy, Mã Diễm trên cơ bản đã bị tuyên án. Người đại tẩu sắp đã trở lại. Doãn lão phu nhân đột nhiên đề tài vừa chuyển, đáy mắt quang mang cũng nhu hòa một ít, lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn trần ai lạc định, Cố Hề Hề hồi Doãn ra chuyện này, ở Doãn Tư Dược trong lòng đã sớm là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên hắn cũng không có gì biểu tình, người đại tẩu vừa rồi cho ta đánh qua điện thoại, nói là muốn thừa dịp nàng lần này sinh nhật trong yến hội. Cho ngươi chọn một cái thích hợp thế gia nữ tử, nếu ngươi cũng nguyện ý nói liền chuẩn bị kết hôn đi. Doãn lão phu nhân mí mắt gục xuống nhìn chung trà nói. Ngươi dù sao cũng là Doãn gia con cháu, chuyện này ngươi đại tẩu làm không tồi. Doãn Tư Dược bên tai phảng phất vang lên tiếng sấm, cả người đều bị tạc ngốc ở cái gì. Nàng, phải cho chính mình chọn lựa thê tử, nàng là tới thật sự. Hết chương 597, cách chương.